Thưa các bạn, sau khi vua cha băng hà, Ramses tiếp quản công việc trị vì Ai Cập. Việc đầu tiên vị pharaoh làm là củng cố và xây dựng quân đội. Tiếp đó, ngài ra lệnh giảm thiểu chi tiêu trong hoàng cung bởi ngân khố đã đến lúc cạn kiệt. Điều này làm vị tân vương hết sức đau đầu. Ngay cả tiền để làm lễ mai táng vua cha cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt. Ramses 13 chẳng thể hy vọng ở các vị tư tế và đền thờ. Từ lâu, họ đã ngầm cự tuyệt ý nguyện của ngài. Đức vua đành phải vời Dagon, ngài phú hộ người Phoenicia tới và bày tỏ ý muốn vay vài ngàn talen. Dagon bó tay và tiến cử Haram, hoàng tử Phoenicia, nhà thông thái và ủy viên hội đồng tối thượng tới để hiến kế cho nhà vua Ai Cập. Tới gặp Ramses 13, Hiram tâu lên cho pharaoh cách để thu về một món tiền lớn. Chỉ cần ngài xuống chỉ giúp người Phoenicia đào một con kênh nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải. Nghe điều này, ban đầu Ramses 13 vô cùng tức giận vì cho rằng đó là một âm mưu nhằm lật đổ Ai Cập. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, vị tân vương cân nhắc về những món lợi có thể giúp ngài khi ngân khố sắp cạn kiệt. Vị pharaoh mới của Ai Cập sẽ quyết định ra sao? Người Phoenicia có thực hiện được ý định của mình không? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Vốp do dịch giả Lê Bá Tự chuyển ngữ. Hiram vẫn thao thao bất tuyệt cùng Ramses 13 về dự án con kênh đào. Buồn tàu bệ hạ, chỉ xin ngài xuống dụ cho đào kênh và cho chúng tôi thuê độ 50.000 quân lính của ngài. Ramses cũng hằng hái. 50.000 quân lính nhỉ? Nhà vua nhắc lại. Nhưng các người định trả ta bao nhiêu về khoản này? Buôn tàu thánh thượng, kẻ bề tôi đã tâu với bệ hạ rồi, mỗi năm 1.000 talent để được quyền đào kênh và 5.000 về số thợ mà chúng tôi sẽ nuôi và trả công. Thế các người sẽ làm khổ ta bằng công việc của họ chứ gì? Cầu xin các thần linh phù trợ, Hiram thét lên. Thợ thuyền mà tử nạn phỏng được lợi lộc gì? Tại nơi đào kênh, quân lính của Đức Thánh Thượng sẽ không phải làm lụng vất vả hơn bữa nay họ đang xây thành đắp lũy hoặc là làm đường quan lộ. Ôi, buồn tàu thánh thượng, bệ hạ hẳn hiển vinh biết nhường nào. Ai Cập được lợi biết nhường nào. Người tá điền cùng cực, rồi ra sẽ có được túp lều tranh, vài con bò, chút đỉnh đồ đạc, cho dù vẫn là kiếp nô lệ. Không một pharaoh nào vực được vương quốc lên tới mức như vậy và làm nên sự nghiệp lớn lao tới như vậy. Bởi lẽ những ngôi kim tự tháp vô sinh khí và vô dụng làm sao mà sánh nổi với con kênh đào giúp chuyên chở tiền và của cải của cả thế gian. Thôi được, pharaoh nói thêm, cả 50.000 quân tại biên thùy miền đông nữa. Tất nhiên, Hiram thét lên, với đạo binh này mà Đức Thánh Thượng sẽ chẳng phải tốn tiền nuôi nấng, thì đố Assyria dám thỏ tay sang đất Phoenicia. Kế sách làm lóa mắt và hứa hẹn lắm điều đến nỗi Ramses 13 đâm choáng ngợp. Song đức vua vẫn làm chủ được mình. Hiram này, nhà vua nói, những lời hứa hẹn của nhà ngươi quả là hay. Hay tới độ chẫm ngại rằng biết đâu đằng sau chúng lại ẩn giấu những hậu họa chẳng hay ho gì. Lẽ vậy, ta cần phải tính kỹ và đàm luận với các tăng lữ. Họ chẳng bao giờ ưng thuận đâu, lão hét lên. Mặc dầu, xin các đấng thần linh lượng thứ cho con về lời báng bổ. Kẻ bề tôi dám quả quyết rằng, ví hôm nay quyền lực tối cao trong vương quốc rơi vào tay các tăng lữ thì chắc chỉ vài tháng nữa là họ dám yêu cầu chúng tôi khởi công đào con kênh này lắm. Ramses ngước nhìn lão già với sự khinh bỉ lạnh lùng. Ông lão này, đức vua phán, để ta nghe ngóng các tư tế xem sao. Còn nhà ngươi, hãy đem trình ta những bằng cớ chứng tỏ những gì mà nhà ngươi tâu với ta là có thật. Muôn tâu thánh thượng, quả ngài là một hoàng đế vĩ đại. Hai Ram nói nhỏ, cúi gục đầu sát đất. Ngày hôm sau, thông qua đền gần, lão gửi lên đức vua một thùng to gồm mẫu các sản vật quý của những xứ sở chưa biết đến. Đức vua thấy trong thùng có các tượng thần nhỏ, vài vóc, những chiếc nhẫn Ấn Độ, những cục thuốc phiện. Còn trong ngăn thứ hai của thùng, một ít gạo, chè xanh, vài cái chén sứ có hình vẽ và trên chục bức tranh giấy vẽ bằng thuốc màu và mực tàu. Chưa bao giờ ngài được nhìn thấy những thứ hàng như thế này. Kể cả gạo, kể cả giấy và kể cả hình vẽ những con người đầu đội nón chóp và mắt xích. Đức Thánh Thượng chẳng còn nghi ngờ chuyện tồn tại một quốc gia mới lạ, mà ở đó mọi thứ đều khác Ai Cập. Các tăng lữ của ta có biết đến nó, am tỏ tài nguyên khoáng sản của nó, song họ không bao giờ hở lời về xứ sở đó cả. Dĩ nhiên, chúng là phường phản nghịch, mưu toan hạn chế vương quyền, làm khánh kiệt các pharaoh, để rồi kế đó đẩy họ tuột khỏi ngai vàng. Cho nên, hỡi các đấng tiên vương và các ngài kế vị của tôi ơi, xin các ngài chứng giám. Tôi phải chấm dứt những trò đê mạt này. Nghĩ vậy, đức vua đưa mắt nhìn vào đền gần đang chờ lệnh. Thùng vật phẩm của nhà ngươi hay lắm. Có điều, không phải ta cần những thứ này của các người. Lão Phoenicia rón rén xích lại gần, đoạn sụp lạy trước pharaoh thầm thì. Bệ hạ mà sẵn lòng ký hiệp định với ngài Hai Ram, thì Thier và Sidon sẽ đặt dưới chân bệ hạ tất cả tiền bạc của mình. Ramesh chau mày. Rồi ta suy xét và trả lời cho Hai Ram sau. Đi gần, cho nhà ngươi lui. Khắp kinh thành người ta phao tin, người Phoenicia bị thất sủng đối với pharaoh rồi. Và đến chiều tối thì dân chúng bắt đầu đập phá các cửa hiệu của đám kiều cư bị căm ghét. Các tư tế thở phào nhẹ nhõm, thậm chí Heho tới viếng thăm cha đại tư tế Mephred và nói với ngài rằng: Tôi linh cảm, đức thánh thượng của ta đã quay lưng đối với quân tà giáo uống máu người. Tôi nghĩ rằng phía chúng ta cần tỏ lòng đa tạ ngài. Và hắn có thể mở cửa vào các kho báu của ta chắc. Đại tư tế Mephred hỏi thô thiển. Xin chớ nóng vội thưa ngài. Tôi thừa biết thằng nhóc này và ta sẽ vô phúc nếu chúng ta để cho hắn một lần làm chủ được mình. Thế nếu hắn đoạn tuyệt với bọn Phoenicia thì sao? Thì bản thân hắn sẽ được lợi bởi khỏi trả nợ chúng nữa. Mephred nói. Theo tôi, Heho cất lời sau một hồi suy ngẫm. Đây là lúc ta có thể giành ân tình của pharaoh. Trong cơn thịnh nộ, hắn vẫn là kẻ có hậu đó. Tôi đã chứng giám điều này. Sai tuốt. Mephred phẫn nộ ngắt lời. Bởi vì trước hết hoàng tử này vẫn chưa phải là pharaoh khi chưa làm lễ đăng quang tại đền thờ. Tiếp nữa, sẽ chẳng bao giờ hắn là pharaoh đích thực bởi hắn khinh thị chức sắc đại tăng lữ. Và sau rốt, không phải chúng ta cần ân huệ của hắn mà là cần ân huệ của các đấng thần linh vốn chỗ nào cũng bị khinh suất. Hắn ở đền Hatter một tháng trời đã được nghe những điều thông tuệ nhất, vậy mà liền đó đi gian díu với dân Phoenicia. Ngài Heho này, chẳng lẽ ngài quên khuấy tất cả mọi thứ rồi sao? Ôi, thế vậy thì sao? Heho bỗng nhìn thẳng vào mắt ông ta mà hỏi. Vậy thì không có lý do gì để ta đi tạ ơn hắn, mà thực ra đó là sự yếu hèn. Còn hắn muốn có tiền ngay tức khắc ấy, ta không cho hắn tiền nhá. Sau đó hắn sẽ trị vì vương quốc và tăng quân đội mà không một xu dính túi. Mephre hậm hực nói. Còn giá thử quân lính đói ăn của hắn đi cướp bóc các đền thờ thì sao? Hề Hồ lại tiếp tục hỏi dồn. Bé Fred bật cười. Rồi thình lình ông ta nghiêm sắc mặt, khom người cất giọng nói kháy. Việc đó thì thuộc quan ngài rồi. Một con người như ngài, ngần ấy năm trị vì vương quốc, chắc phải sẵn sàng ứng phó với một nguy cơ như vậy chứ. Cứ cho rằng, Hê Hồ nói chậm rãi, cứ cho rằng tôi tìm được phương sách đối phó với hiểm họa đe dọa nước nhà. Còn đức cha, ngài là đại tư tế già đời nhất. Liệu ngài có ngăn được sự xúc phạm đối với tăng lữ và các đền thờ hay không? Rồi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát. Ngài hỏi là liệu tôi có làm được hay không ấy à? Mephred nói. Các đấng thần linh đã trao vào tay tôi lưỡi tầm xét, đặng trừ khử bất kỳ kẻ nào phạm thánh. Đồ đểu! Hê Hồ lẩm bẩm, cứ cho sẽ là như vậy. Dù được hay không được sự chấp thuận của hội đồng tăng lữ tối cao, Mephred lại nói tiếp, khi con thuyền đang bị lật úp thì không phải là lúc tranh cãi với những người cầm chèo. Hai người bái biệt nhau trong uất khí. Xong ngay tối hôm đó, Pharaoh cho vời họ vào chầu. Hai ngài đến vào giờ đã định, tách biệt nhau. Họ kính cẩn vái chào đức vua, và mỗi ngài đứng riêng một góc, chẳng ai thèm nhìn ai. Một lát sau, đại tư tế Sim và nhà tiên tri Pench vào sảnh đường. Ramesh ngự trên bệ cao, lệnh cho các quan tư tế an tọa ở bốn ghế thấp đối diện với mình. Đoạn cất lời. Thưa các đức cha linh thiêng, lâu nay trẫm không đòi các ngài vào chầu, bởi lẽ tất cả mọi chỉ dụ của ta đều là việc binh cả. Trong quãng thời gian ngắn, trẫm đã làm tất thảy những gì có thể, đặng tăng cường các lực lượng phòng thủ của vương quốc. Trẫm đã cho mở thêm 2 trường võ quan và khôi phục 5 lữ quân bị giải thể trước đây. Về những đổi thay khác trong quân đội, ta khỏi nói ở đây, bởi các ngài, những tư tế không quan tâm tới việc này. Muôn tâu thánh thượng là bệ hạ phán chí phải. Cả Mephred và Heho đồng thanh nói. Pharaoh bằng lòng với lời phụ họa của hai quan đại thần mà đức vua tưởng rằng họ phản kháng, nói, sắp tới ngày lễ mai táng phụ thân thiêng liêng của trẫm, vậy mà không còn đủ ngân quỹ. Mephred đứng lên khỏi ghế. Osiris Mir Amen Ramesh, quan đại thần nói, là một vị hoàng đế công minh chính trực, người đã ban cho thần dân của mình nền hòa bình lâu dài và làm rạng rỡ các thần linh. Xin bệ hạ xuống phép cho các đền thờ được chịu mọi phí tổn của tang lễ đức Pharaoh mộ đạo này. Ramesh 13 ngạc nhiên và xúc động trước lòng sùng kính đối với phụ thân của mình. Đức vua lặng im một hồi lâu, chừng như không tin nổi lời đáp, nhưng rồi ngài nói, trẫm đa tạ các khanh đã tỏ lòng thành kính đối với phụ vương bằng vai các thần linh của ta. Ta truyền cho làm một lễ mai táng như vậy, và một lần nữa trẫm đa tạ các khanh. Dứt lời, nhà vua đưa tay chống đầu và suy ngẫm, chừng như đang giằng co với chính mình. Thình lình nhà vua ngẩng đầu, sắc mặt ngài tươi tỉnh hẳn lên, mắt ngài bừng sáng. Trẫm thực cảm động trước bằng chứng thiện ý của các khanh. Bởi các đức cha, nếu như việc tưởng niệm cha ta mà các khanh chịu tốn kém làm vậy, thì có lẽ các khanh chẳng thể không sẵn lòng với ta. Chẳng hay đức thánh thượng còn nghi ngại điều gì? Đại tư tế Sim chen lời. Khanh nói phải. Phan ông nói tiếp. Trẫm đã nghĩ sai là các khanh có thành kiến với trẫm. Nhưng ta muốn sửa mình, vậy trẫm sẽ thành tâm với các khanh. Cầu thần linh phù hộ đức thánh thượng, Hê Hô nói. Trẫm sẽ chân thành, phụ thân thánh thiện của ta, do tuổi cao, ngọc thể bất an, và có thể cả bận việc hành đạo nữa, mà chẳng thể dành nhiều sức lực và thì giờ cho quốc sự như trẫm hiện giờ. Trẫm còn trẻ, khỏe mạnh và rảnh rỗi. Lẽ vậy, chấm muốn tự mình trị vì đất nước. Cũng như một tướng quân phải khiển binh theo chức vận của mình và đúng theo binh kế của mình, chấm cũng sẽ trị quốc như vậy. Đó là ý nguyện minh bạch của chấm mà chấm quyết không từ bỏ. Tuy nhiên, chấm hiểu rằng, cho dù chấm có là người từng trải nhất đi nữa, thì chấm vẫn phải cần đến các trung thần và các quân sư mẫn tuệ. Cho nên, ta sẽ cần khuyến dụ của các khanh trong những việc quốc gia đại sự. Chúng tôi là hội đồng tối thượng bên cạnh ngai vàng của bệ hạ là để làm việc đó, Heo chen lời. Chính thế, Pharaoh tươi sắc mặt nói tiếp. Rồi ta sẽ cần các khanh giúp việc, thậm chí ngay từ bây giờ, ngay giờ. Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ truyền lệnh, Heo nói. Ta định cải thiện đời sống của thần dân Ai Cập. Song trong những quốc sự đại loại như vậy, hành động thái quá có khi gây hại. Lẽ vậy, thoạt đầu, chậm ban cho họ một ưu ái nhỏ. Cứ sau 6 ngày làm việc, ngày thứ 7 là ngày nghỉ. Đã từng như vậy suốt thời 18 triều đại. Luật này cổ tựa bản thân Ai Cập vậy. Pen chợt cất lời. Cứ 7 ngày nghỉ một, vị chi một thợ mỗi năm nghỉ 50 ngày. Tức thị khấu bớt của ông chủ của hắn 50 drachma. Vậy, cứ 1 triệu thợ thuyền đông phu thì mỗi năm vương quốc thiệt 10.000 talent. Mephred nói vậy. Chúng thần đã tính toán điều này tại đền thờ rồi. Ngài đại tư tế nói thêm. Đúng thế, Pencher nói, sẽ có thiếu hụt, nhưng mà chỉ trong năm đầu thôi. Bởi vì khi sức dân được bồi bổ nhờ nghỉ ngơi, thì những năm sau họ sẽ bù lại gấp bội. Ngài nói phải, Mephred đáp, như vậy là phải có 10.000 talent cho năm đầu tiên đó. Thần thì nghĩ rằng ngay đến 20.000 talent cũng chả sao. Đại tư tế Mephred này, khanh nói chí phải, với những cải cách mà ta định tiến hành trong vương quốc thì 20 chứ 30.000 talent đã thấm vào đâu. Lẽ vậy, đức vua vội nói thêm, hỡi các đức cha, ta cần sự trợ giúp của các người. Chúng thần sẵn lòng hỗ trợ bất kỳ thánh ý nào của bệ hạ bằng những lời khấn cầu và các đám rước thần. Mephred đáp, được, các người cứ cầu khấn và cổ vũ dân chúng làm việc đó đi. Nhưng ngoài ra, các người hãy chu cấp cho vương quốc 30.000 talent. Pharaoh đáp. Các quan đại tư tế im thiên thít. Đức vua đợi một lát, cuối cùng thì ngài nói với Heo. Ngài đại thần, ngài im lặng sao? Tâu hoàng đế, chính bệ hạ vừa nói là ngân khố giờ đây thậm chí không đủ tiền lo lễ mai táng Osiris Mir Amen Ramesh. Bản thân thần đây cũng không thể tính nổi. Chúng ta kiếm đâu ra 30.000 talent từ bây giờ? Thế kho báu tại Mê Cung thì sao? Đó là những kho báu của các đấng thần linh mà chỉ có thể đụng tới khi đất nước tối cần. Mephred đáp. Ramesh 13 sôi máu. Nếu không phải đông phu, Pharaoh cả giọng, nắm tay đấm vào tay ngai. Vậy thì ta đây cần khoản tiền này đó. Muôn tâu thánh thượng, Mephred đáp, trong vòng 1 năm, bệ hạ có thể kiếm được trên 30.000 talent. Còn Ai Cập thì gấp đôi ngần ấy. Bằng cách nào? Vô cùng đơn giản, Mephred đáp. Xin bệ hạ hãy truyền lệnh đuổi dân Phoenicia khỏi vương quốc. Pharaoh chừng như toan lao thẳng vào quan đại tư tế càn bậy. Mặt ngài xám xịt, môi run bắn, mắt trợn trừng. Tuy nhiên, sau giây lát kiềm chế được lòng mình, ngài cất giọng bình thản lạ thường. Thôi, đủ rồi. Ví như các khanh chỉ phụng chẫm được mấy lời khuyến dụ thì thôi, chẫm khỏi cần. Nhưng mà người Phoenicia có chữ ký của chúng ta đảm bảo rằng trước sau như một, ta ắt trả món nợ đã vay. Mephred này, chẳng hay khanh có nghĩ tới điều này không? Buôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ miễn thứ. Có điều hiện giờ thần đang nghĩ tới một chuyện khác. Tâu thánh thượng, các bậc tổ tiên của bệ hạ không phải khắc trên giấy cói papyrus, mà là trên đồng, trên đá, có dặn rằng lễ vật mà các vị dâng các thần linh và đền thờ đang và sẽ vĩnh viễn thuộc về các thần linh và đền thờ. Và cả về các người nữa chứ. Phan ông giễu cợt. Ôi muôn tâu thánh thượng, thuộc về chúng tôi bao nhiêu? Quan đại tư tế cản rỡ nói. Là tùy ở việc đất nước thuộc về ngài tới đâu. Chúng tôi có bổn phận trông nom những kho báu đó và chất thêm của cải vào đấy. Còn phung phí chúng thì chúng tôi không có quyền. Đức vua sát khí đằng đằng rời sảnh chầu về ngự phòng. Tình cảnh của ngài lúc này mới khốn đốn làm sao? Việc các tư tế căm ghét ngài thì ngài thừa biết. Chính đám quần thần ngạo mạn này, hồi năm ngoái không chịu cấp cho nhà vua đạo quân Memphis, và khi chúng tưởng rằng việc ngài tự rời hoàng cung là một cử chỉ nhún nhường, thì chúng mới sắp đặt cho ngài làm quan nhiếp chính. Chính đám quần thần này đã giám sát từng hoạt động của ngài, tường trình đầy đủ về những hoạt động đó. Vậy mà họ chẳng tin báo gì với ngài, thái tử kế vị, ngay cả về hiệp ước với Assyria. Chính đám quần thần này đã lừa đảo ngài tại đền Hatter. Còn tại vùng hồ Sauda, chúng đã sát hại những tù binh mà ngài hứa là mở lượng khoan hồng. Pharaoh nhớ lại cử chỉ cúi chào của Heho, cái nhìn của Mephred và giọng lưỡi của hai người. Từ bên dưới cái vỏ tôn kính giả tạo của họ, lúc lúc lại nổi lên sự kiêu căng và khinh suất của họ đối với ngài. Đức vua cần tiền, họ còn hứa cầu khấn cho ngài. Chúng dám cả gan nói rằng nhà vua chẳng phải là chúa tể độc nhất của Ai Cập. Vị hoàng đế trẻ măng thình lình bật cười, bởi ngài chợt nghĩ đám bục phu đi làm thuê lại dám bảo gia chủ rằng ông ta không có quyền sử dụng đàn gia súc theo ý mình. Song ở đây bên chuyện nực cười có điều đáng ngại. Trong ngân khố chỉ còn độ 1,000 talent. Theo mức chi lâu nay thì có thể đủ cho 7 đến 10 ngày. Thế còn sau đó thì sao? Các quan lại nha dịch sẽ phản ứng thế nào? Và đặc biệt là quân lính không chỉ không lương mà còn đói thực sự nữa rồi sẽ ra sao đây? Các đại tư tế thừa biết hiện tình của Pharaoh, và nếu như họ không ra tay giúp đức vua, tức là họ mưu toan hạ bệ ngài. Và hạ bệ trong vòng vài hôm nữa thôi, thậm chí trước lễ mai táng đức vua cha.